Chương 157, ta đang chờ ngươi triệu hoán. Không trách Thang Thương khiếp sợ, trước mắt Khương Ly cùng hắn phía trước thấy phân biệt thực sự là quá lớn. Như sơn nhạc cao bạch cốt cự nhân, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở giữa thiên địa, cao trăm trượng, dáng người lại hết sức mê hồn, tấm kia bạch cốt mặt lạnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cùng Khương Ly tướng mạo giống nhau đến mấy phần chỗ, lãnh diễm cao quý. Thang Thương bị chấn ngay tại chỗ, lần thứ nhất trong lòng không có tà niệm. Dầm dầm dầm đại địa truyền đến rung động âm thanh, kinh động chân núi đóng giữ đại quân, còn có những cái kia mỗi ngày đều đến chửi mắng bách tính, quý nhân. Trong đó, Tề Quyền mẫu thân Chu Thị liền tại trong đó. Đột nhiên tới dị tượng, để bọn hắn kinh hô hỗn loạn lên. Côn Ô, bảo vệ những người phàm tục kia. Thẩm Tung nhìn thấy chân núi hỗn loạn, lập tức đôi Côn Ô phân phó. Lập tức, lại nhìn về phía Ngụy Tịch, ngươi đi giúp Côn Ô. Ngụy Tịch gật đầu, cùng Côn Ô cùng nhau mà đi. Ngay sau đó, hỗn loạn phàm nhân bách tính cùng quân đội, liền thấy từ trên trời giáng xuống hai cái nam tử tuấn Mỹ. Một người trong đó đưa tay vung lên, từng đạo quang hoa rơi vãi, tại bọn hắn quanh người hình thành một cái trong suốt kết giới, đem bọn hắn đều bảo hộ ở trong đó. Mà đổi thành một người đồng dạng vung tay háo, theo hắn rộng lớn ống tay háo bên trong bay ra từng hạt kim quang, rơi trên mặt đất về sau, huyễn hóa trở thành kim giáp võ sĩ, uy phong lẫm liệt canh giữ ở kết giới bên ngoài. Hai người sau khi rơi xuống đất, Côn Ngô chuyển mắt đối trong kết giới nhìn ở tướng linh nói, một hồi coi trọng ngươi người. Chỉ cần không bước ra kết giới này bên ngoài, liền sẽ không có việc. Tướng lĩnh vừa vặn hoàn hồn, còn muốn hỏi nhiều nữa một câu, lại phát hiện hai cái này thiên nhân đã biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, một bóng người đột nhiên từ bên ngoài bay vào trong kết giới, rơi trên mặt đất. Bệ hạ tướng lĩnh giờ phút này thấy rõ bị ném người tiến vào là Thang Thương. Bị thật mất mặt ném vào đến, Thang Thương sắc mặt có chút khó coi. Thế nhưng, hắn giờ phút này quan tâm nhất nhưng là sau đó phải phát sinh sự tình. Khương Ly cường đại, quả thực chính là vượt qua tưởng tượng của hắn. Dạng này nữ nhân, là hắn có khả năng có sao Thang Thương lần thứ nhất nghiêm túc cân nhờ ở cờ vấn đề này. Đem Thang Thương thu xếp thỏa đáng, Hề Lai ba người, cấp tốc cùng Thẩm Tùng bọn họ hội họp. Bọn họ không biết Khương Ly tại sao lại tức giận như vậy, chỉ có thể trước ở một bên quan sát. Mà hóa thành bạch cốt cự nhân mà đến Khương Ly. Đã sớm nhìn thấy Thẩm Tùng đám người, nhưng không có chào hỏi. Mà là dẫn theo cập trúc giới ba người, trực tiếp phóng tới phủ quốc sư trước núi. Đại địa chấn động, một mực theo chân núi truyền lên núi bên trong phủ quốc sư. Đang tiến hành yến hội trên mặt bàn, chén rượu cũng bắt đầu run rẩy lên, trong chén rượu nhạt càng là bị chấn động đến rơi vãi. Ngai sinh trong tay bưng ly rượu bên trong, rượu khẽ động, hắn chăm chú ly rượu bên trong lắc lư rượu, trong mắt bắn ra tinh quang. Chân núi. Khương Ly dẫn theo cập trúc giới ba người tay giơ lên cao cao, ba nhân khẩu bên trong phát ra sợ hãi kinh hô. Khương Ly nhưng tựa như không có nghe được bọn họ tiếng cầu khẩn, trực tiếp hung hăng ném đi. Ba người thân thể tựa như đạn tháo, trực tiếp đánh tới hướng phủ quốc sư cung điện. Dầm dầm dầm cung điện lộng lây nóc nhà trực tiếp bị nện nát, ba người thân thể rơi vào trong điện, đảo loạn Diệp Thanh Nhược bố trí tỉ mỉ yến hội. Đại điện bên trong, vang lên Nam Cung Diễm hoảng sợ gọi tiếng. Mà cùng lúc đó, Khương Ly thanh âm lạnh lùng cu nở dê từ bên ngoài truyền vào. Người ở bên trong, đều cút ra đây cho ta. Nhất là, Diệp Thanh Nhược trong thanh âm này, rót vào nàng hoang cảnh cựu trọng lực lượng. Chấn động đến không ít người đều cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, kém chút không có một ngu mở máu phun ra. Nghe được Khương Ly âm thanh, sắc mặt của mọi người đều là nhộn nhịp biến đổi, không nói lời gì liền vứt xuống trong tay tất cả, hóa thành từng đạo quang hoa xông ra phủ quốc sư. Áp đảo hư không bên trong, chiếm cứ mỗi một cái phương vị, đem Khương Ly bạch cốt chiến khải vây lại. Khương Ly lạnh lùng như băng ánh mắt, xuyên thấu qua bạch cốt chiến khải hai mắt chết xạ mà ra, đối với bọn hắn động tác, không có chút nào bất luận cái gì để ý Thẩm Tùng đám người thấy thế, cu nở dê nhộn nhịp rút thân mà lên, bước vào hư không bên trong, vọt tới Khương Ly trước người, thủ hộ tại nàng quanh người, đối mặt nhiều mặt địch nhân. Song phương thế giằng co. Nhìn thấy mặt đất mọi người trợn mắt hốt mồm, trong lòng điên cuồng rung động. Khương Ly. Nhai sinh trong mắt thiêu đốt ra ý chí chiến đấu dày đặc. Khương Ly ánh mắt nhàn nhạt từ trên người hắn đảo qua, đưa tay hoanh ra một quyền, đánh không phải bất luận kẻ nào, mà là phủ quốc sư một chỗ cung điện. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cung điện đổ sụp, Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm bong dáng, song song theo sụp đổ cung điện bên trong nhảy ra, gia nhập hư không trận doanh. Khương Ly ngươi cuối cùng cam lo nở dê đi ra gặp lại Khương Ly. Diệp Thanh Nhược sợ hai thán phục tại Khương Ly cường đại, nhưng cũng càng hận hơn. Thiên nhân đây chính là thiên nhân lực lượng. Thang Thương nội tâm bị không ngừng rung động, hắn cuối cùng rõ ràng minh bạch, phàm nhân cùng thiên nhân phân biệt. Khương Ly cười lạnh, đối Thẩm Tùng mọi người phân phó, giết giết vừa lên đến liền trực tiếp mở giết mặt đất các phàm nhân đều đang run rẩy. Mà Thẩm Tùng đám người, lại tại Khương Ly ra lệnh một tiếng về sau, nháy mắt lao ra, đều tự tìm đến lẫn nhau đối thủ, mở rộng chiến đấu kịch liệt. Thế nhưng, Khương Ly nhân số dù sao vẫn là không chiếm ưu thế. Diệp Thanh Nhược tụ tập một nửa trở lên người tu hành, mà Khương Ly bên này, liền xem như tăng thêm Bách Lý Hy cũng chỉ có hơn 10 người. Bành bành bành Khâm Đâu ngoài thành, phủ quốc sư phía trước, một tràng quy mô hùng vĩ thiên nhân chiến, tại phàm nhân trước mặt mở rộng. Từng màn rung động hình ảnh, để bọn hắn đã sớm mất đi năng lực suy tư, chỉ có thể trợn mắt hốc mồm nhìn xem đại chiến bộc phát. Chiến đấu, cơ hồ đều là trong hư không tiến hành. Phảng phất, trên mặt đất, những thiên nhân này bọn họ không cách nào thi triển ra chính mình chiến lược mạnh nhất. Ba nhờ Khương Ly một quyền vung ra, trực tiếp đem ngăn tại trước mặt nàng nhai xênh đánh bay. Nàng lạnh lùng ánh mắt lại lần nữa quét về phía hắn, nhưng kích thích nhai xênh càng lớn chiến ý Khương Ly nhìn ra nhai xênh chiến ý, thế nhưng là giờ phút này, nàng muốn đối phó người, lại không phải hắn. Diệp Thanh Nhược Khương Ly ánh mắt tìm kiếm đạo Diệp Thanh Nhược vị trí, thân thể to lớn oanh hóa thành một đạo bạch quang, trực tiếp hướng nàng vọt tới. Diệp Thanh Nhược trợn to hai mắt, cảm giác bốn phương tám hướng đều bị Khương Ly khóa chặt. Vô ý thức, liền nắm lên bên người Nam Cung Diễm từ trước đến nay ngăn cản. Nhưng mà, Khương Ly liền muốn vọt tới các nàng trước mặt thời điểm, bạch cốt chiến khải lại đột nhiên hướng mặt đất đánh tới. Nô trong bụng đột nhiên tới kịch liệt đau nhức, để Khương Ly hô hấp trì trệ, căn bản là không có cách tiếp tục chiến đấu, trực tiếp theo hư không bên trong rơi xuống. Bạch cốt chiến khải quỳ một chân trên đất, trên mặt đất oanh ra một cái hô to. Đột nhiên tới biến hóa, để mọi người tới không kịp phản ứng. Thẩm Tùng đám người phân biệt bị cuốn lấy, cũng vô pháp hồi viên. Hai tử bạch cốt chiến khải túi thấp đầu, trầm mặc không tiếng động. Khương Ly thần thức hướng chính mình trong bụng tìm kiếm, bao vây lấy thai nhi tầng kia bản nguyên chi lực đã sớm không thấy. Nàng có thể rõ ràng nhìn thấy nàng cùng lục giới nữ nhi. Hai tử của bọn họ, liền muốn xuất sinh tuyển tại một cái nhất không thích hợp thời điểm xuất sinh. Lục giới đột nhiên, cái đầu túi thấp nâng lên, đối với mênh mông thương khung hô to một tiếng lục giới, mau trở lại. Âm thanh, xuyên thấu vô số giới diện, tiến vào một cái hỗn độn đại địa. Trong ngủ mê mỹ nam tử, đột nhiên mở hai mắt ra, lực lượng kinh khủng từ trên người hắn bộc phát, đem cuốn tại thân thể của hắn bên ngoài màu xám lực lượng chấn vỡ, hiển lộ ra hoàn mỹ thân hình. Ly Nhi để lời nói với người xa lạ cuối cùng bạo xong mỗi ngày xong tiết học về sau, viết đến rạng sáng, nấu ra mắt quần thâm ta thật hết sức. Đa tạ thỏi vàng dòng bọn họ thông cảm, ngày mai đổi mới liền khôi phục 8.000.